Tối cường vô thượng tông, chương 21, quét ngang Lâu Gia, góc truyện audio.com, vị trí Lâu Gia, tất cả mọi người kinh ngạc lên, khi Lâu Hành bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh bay, trên mặt bọn họ vẫn là bộ mặt thật không thể tin. Sau đó Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm sừng sững đứng giữa lôi đài. Lạnh giọng nói người tiếp theo. Đại quân vương triều Tam hoàng tử Quân Vô Đạo trực tiếp phẫn nộ vỗ bàn một cái. Chỉ thấy Quân Vô Đạo híp mắt, cắn răng nói, bản vương nói, bản vương không thích có biến số. Bên cạnh Lâu Cao bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hắn vội vàng giải thích nói, Tam hoàng tử yên tâm, Lâu Gia ta tuyệt đối có thể đánh bại Lạc Tiêm Nhi. Hôm nay bài danh chiến tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào. Vừa dứt lời, Lâu Cao liền hướng về phía thiếu gia Lâu Gia khác, nổi giận nói, còn thất thần làm gì? Từng tên lên đi, ta đến, lập tức mọi người Lâu Gia dần bừng tỉnh, Lâu Gia nhị công tử quát lên một tiếng quát chói tai. Một tên dậm chân rồi trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tu vi hắn đã đạt đến tiên thiên ngũ trọng thiên, cùng Lâu Hành so sánh, hắn không chỉ cao hơn một chút về tu vi. Mà thực lực hắn còn cường hãn hơn một phần. Lúc này, hắn đã nhảy lên lôi đài. Mọi người Lâu Gia liền thở phào. Lâu Gia nhị công tử xuất thủ. Cục này đã định, hừ, tốt xấu Lâu Gia nhị công tử cũng có tu vi tiên thiên ngũ trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi chỉ là tiên thiên tam trọng thiên mà thôi. Thật sự coi là chính mình có thể vượt cấp chiến đấu sao? Lâu Gia nhị công tử. Xử lý nàng, tại vị trí chỗ Lâu Gia, từng tiếng hô to vang lên, bọn họ đối nhị công tử Lâu Gia tràn ngập lòng tin. Mà nhị công tử Lâu Gia chính mình cũng tràn ngập lòng tin. Không chút e ngại, hắn đứng trên lôi đài, nhìn đến Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm sừng sững ở trước mặt. Hừ lạnh nói, Lạc Tiêm Nhi, nghe nói người bái nhập vô thượng tông đã xuống dốc kia. Đây cũng chính là lý do mà hiện tại ngươi phách lỗi a. Hoa vừa nghe xong lời này. Lạc Tiêm Nhi vốn không nhìn thẳng hắn đột nhiên mạnh mẽ co lại ánh mắt. Ông, ánh mắt ấy của Lạc Tiêm Nhi trực tiếp để Lâu Gia nhị công tử kinh hồn bạt vía. Bởi vì đôi mắt đẹp của Lạc Tiêm Nhi cực kỳ đáng sợ. Băng lãnh, tùy ý, lúc này nàng đã trở lên tựa như băng lãnh thêm một phần. Từ trong miệng vang lên âm thanh lạnh như băng, người nhục tông môn ta, chết, bèn vừa dứt lời, Lạc Tiêm Nhi liền muốn xuất thủ trước, một kiếm đánh đến, toàn bộ không gian trên lôi đài lúc này nhất thời rung động. Ong ong ong, không gian trên lôi đài thậm chí chỉ có âm thanh kiếm sắt va chạm nhau không ngừng vang lên. Cực kỳ kinh khủng, kiếm ý, đây là kiếm ý, dù Lạc Tiêm Nhi chỉ lĩnh ngộ được một tia. Nhưng đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ, đến tốt nhị công tử Lâu Gia cũng quát lên chói tai một tiếng. Sau đó lập tức rút đao xông lên, hắn vốn cho rằng thực lực Lạc Tiêm Nhi chỉ là tiên thiên tam trọng thiên. Linh khí kinh khủng trong cơ thể nàng có thể vượt qua cảnh giới ngũ trọng thiên của mình sao? Nhưng khi hắn tiếp xúc đến Lạc Tiêm Nhi một kiếm này, hắn mới phát hiện linh khí thể nội của Lạc Tiêm Nhi lại hùng hồn vượt qua hắn tưởng tượng. Không tốt, hắn lúc này biến sắc, cực độ hoảng sợ, công pháp tu hành của Lạc Tiêm Nhi là cái gì? Đây chính là thiên cấp công pháp Huyền Băng Nguyên Quyết A, mặc dù so ra kém Hỗn Độn Huyền Công của Lâm Mặc. Nhưng ít ra cũng là nhất đẳng công pháp, mà hiện tại Lâu Gia nhị công tử lại muốn đối đầu so sánh linh khí nội thể hùng hậu của Lạc Tiêm Nhi. Đây không phải muốn chết thì là cái gì? Phốc, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâu Gia nhị công tử liền trực tiếp thảm bại. Lạc Tiêm Nhi một kiếm này hạ xuống, tại chỗ chém xuống một cánh tay của hắn, nguyên nhân tựa hồ là bởi vì hắn nói năng lỗ mãng. Một kiếm, chạm xuống cánh tay một người, đồng thời, Lâu Gia nhị công tử cũng trong nháy mắt thảm bại, trực tiếp bị đánh phế. Oanh, tràng diện trong nháy mắt lần nữa làm yên tĩnh, đôi mắt tất cả mọi người không khỏi trừng lớn. Tốt, ha ha ha, đánh tốt, tiểu muội, xử đẹp lắm, Chu gia bên này, mọi người lần nữa xôi trào lên, toàn bộ đứng lên reo hò. Đến bây giờ, Lạc Tiêm Nhi bất chi bất giác đã trở thành hy vọng duy nhất của Chu gia.